Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, nguyên khúc không trực tiếp ngự kiếm rời đi, mà là đi xuống Vân Hành Phong. Thanh kiếm kia hiện tại vẫn không có tên, hắn dự định xin mời sư phụ hoặc là trưởng môn sư thúc tặng một cái. Có tên mới có thể giao lưu cảm tình tốt hơn, tiện đà làm được chân chính nhân kiếm hợp nhất, bất cứ chuyện gì quá gấp đều không có lợi. Đi tới dưới Vân Hành Phong, nhận được tin tức Thanh Sơn đồng môn vội vã tiến lên chúc mừng, thậm chí có mấy vị trưởng lão đều đứng ra, có vẻ rất nhiệt tình. Sau khi Tình Cửu làm trưởng môn không theo thông lệ chuyển đi Thiên Quang Phong, vẫn ở thần mạt phong người cùng hầu tử tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Huống chi mấy ngày trước Quảng Nguyên chân nhân cùng Thích Việt Phong đệ tử bị phái tới Tây Hải tiếp nhận Bích Hồ Phong, có người nói trưởng môn nhập vị đại điển lần này đều không cho trở về. Vì sao lại như vậy? Đương nhiên cùng những năm trước tuyên đọc di chiếu tranh chấp có quan hệ. Thanh Sơn đệ tử lần thứ hai xác nhận trưởng môn chân nhân là người thù dai, đối xử với nguyên khúc những thần mạt phong đệ tử tự nhiên càng cẩn thận kỹ càng. Thanh kiếm khúc chiết mà bám vào xương hoa kia bị Tình Cửu nuôi dưỡng ở Vân Hành Phong đã 5 năm. Trường mưa xuân kia đã 6 năm, Huyền Linh Tông nội loạn đã 7 năm, Tây Hải cuộc chiến đã 9 năm, Lộc Gia phân trà đã 10 năm. Cũng chính là năm đó, Tình Cửu rời khỏi Thanh Sơn, siêu tầm bảo vật mài kiếm, muốn chữa trị tay phải của chính mình, thâm nhập dưới lòng đất Lãnh Sơn, ở trước cự tường trong suốt cùng Minh Sư gặp mặt định ra 10 năm ước hẹn. Hiện tại thời điểm ước định đã đến, đồng chí ngày ấy, bên Đông Hải dâng lên một hồi âm phong, phù văn bên thông thiên tỉnh hơi bay lên tỏa ra uy thế mãnh liệt. Bên dưới vách núi u ám truyền đến tiếng gào như tiếng sấm, không biết qua bao lâu, một sơn quái dáng dấp xấu xí, như đá cùng thực vật tạo thành chậm rãi hiển hiện thân hình. Cho dù là quỷ sai cũng không có cách nào đột phá trận pháp quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am Đại Đức đời trước bố trí, chỉ có thể đứng ở dưới vách núi mười mấy trượng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Một mảnh lá rụng từ đỉnh đầu quỷ sai bay xuống, theo âm phong mà lên, lặng yên không một tiếng động lướt qua những trận pháp kia, rơi vào bên cạnh giếng. Mảnh lá rụng kia trên thực tế là một người. Người kia sắc mặt trắng xám, dung nhan non nớt, lông mày cực kỳ nhạt, ánh mắt lãnh đạm, chính là Đồng Nhan. Đồng Nhan trong tay mang theo một cái dương, không biết đang đựng món đồ gì. Hắn vận dụng thiên địa độn pháp, vẫn như cũ xúc động trận pháp, trên vách đá những phù văn kia bắt đầu tỏa ra quang minh, như liệt dương. Phía dưới tên quỷ sai kia phát ra một tiếng gào thét thống khổ, đảo ngược thân đến, hướng về dưới đất u ám bò tới. Đồng Nhan nhìn phía bốn phía tâm tình hơi khác thường. Quãng thời gian trước thế tiến công của các tế ti rốt cục đã chậm lại, Minh Sư liền đưa hắn trở lại phía ngoài đại lục đi làm cái đại sự này. Cũng chính vào lúc này, hắn mới biết ước hẹn 10 năm giữa Minh Sư cùng Tình Cửu. Tại sao hiện tại Tình Cửu không ở nơi này? Thông thiên tỉnh không có bất kỳ ai. Những phù văn kia coi như nhận ra bản thân huyền môn chính tông đạo pháp, làm sao có thể bỏ qua cho cái dương kia? Đồng Nhan biểu hiện nghiêm túc, hai hàng lông mày dần dày hơn, chợt phát hiện những phù. Góc truyện audio.com, văn kia dần dần mất đi ánh sáng. Một cái kiệu nhỏ thanh liêm theo gió mà tới, nhẹ nhàng đáp xuống trước người của hắn. Đồng Nhan nhìn kiệu nhỏ thanh liêm trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, mang theo cái dương đi vào. Thanh liêm kiệu nhỏ không có ai, nhìn cũng rất tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Đồng Nhan không suy nghĩ Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão đi tới nơi nào, đem dương phóng tới dưới chân, nhắm hai mắt lại. Thanh liêm kiệu nhỏ hơi chấn động một cái, chính là rời khỏi mặt đất bay lên. Hơn 10 tức sau, Đồng Nhan mở mắt ra, do dự một chút vẫn đưa tay nhấc lên một góc màn kiệu. Tu hành giới đều biết thanh liêm kiệu nhỏ là thánh vật của Thủy Nguyệt Am, cũng không biết Tình Cửu là dùng phương pháp gì, lại có thể mượn dùng một chút. Màn kiệu xốc lên, nhưng không có gió thổi vào, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Phía dưới bình nguyên cùng Thanh Sơn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lướt về đằng sau, căn bản không có cách nào nhìn rõ ràng chi tiết. Đồng Nhan không thả xuống màn kiệu, lặng lặng nhìn những phong cảnh không cách nào thấy rõ kia. Ở minh giới dừng lại những năm qua, màu sắc trắng đen cùng lửa đã xem quá nhiều, màu sắc xanh tươi mà phong phú như vậy thực sự là rất lâu chưa thấy. Không biết bao lâu trôi qua, thanh liêm kiệu nhỏ dần dần chậm lại, độ cao cũng dần dần hạ thấp, đi tới mặt đất. Trên tiểu trấn đâu đâu cũng có sương mù, người đi đường ở trong sương mù lướt qua, có người đã tập mãi thành quen, có người khắp khuôn mặt là kinh hỉ, liên tục đưa tay chạm vào sương mù, rõ ràng là du khách. Thanh liêm kiệu nhỏ chậm chậm tiến lên, tiếng bàn luận của mọi người rõ ràng truyền vào. Kỳ quái chính là, những người đi đường kia phảng phất không nhìn thấy thanh liêm kiệu nhỏ, không toát ra bất kỳ vẻ kinh ngạc nào cả. Thủy Nguyệt Am thánh vật tự có chỗ thần diệu. Trấn nhỏ rất náo nhiệt, những tiếng bàn luận kia không dứt bên tai, không bao lâu sau, Đồng Nhan đã biết nơi này là nơi nào cùng với chuyện gì xảy ra. Nơi này cách Thanh Sơn rất gần, gọi là Vân Tập Trấn, trên trấn gần nhất có một lần tiết khánh cực long trọng chúc mừng triều đình miễn cho Thiên Nam 3 năm thuế phú. Mà triều đình sở dĩ khẳng khái như vậy, là bởi vì vị chân nhân gọi là Tình Cửu kia chuẩn bị chính thức trở thành Thanh Sơn trưởng môn. Thanh Liêm kiệu nhỏ xuyên qua sương mù cùng đám người, đem những tiếng bàn luận kia để lại phía sau, đi tới một chỗ đại trạch viện ngoài trấn. Trên núi có dòng suối nhỏ chảy xuống, xuyên qua mảnh trạch viện kia, hai bờ sông hoa thụ không phồn nhưng tùy ý có thể thấy được rõ ràng là một loại thiên nhiên dã thú tỉ mỉ thiết kế mới có. Sương mù ở giữa hoa thụ trạch viện theo nước suối chảy xuôi, yên tĩnh mà thanh tâm, thật có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Thanh Liêm kiệu nhỏ đứng ở trong trạch viện, ý tứ rất rõ ràng, nơi này chính là chỗ ở sau này của Đồng Nhan. Đồng Nhan liếc nhìn cái dương trước người, nói, ta muốn đi kiếm ngục. Trong dương mơ hồ truyền đến chút âm thanh va chạm, không biết là phẫn nộ hay là hoảng sợ. Thanh Liêm kiệu nhỏ hơi chấn động một cái, lần thứ hai bay lên, phá tan mây mù, đi thẳng tới trên không, hướng về Thanh Tú Quần Phong phía trước mà đi. Không mất quá nhiều thời gian, mấy đạo kiếm quang chiếu sáng vòm trời, Quá Nam Sơn mang theo vài tên Thanh Sơn đệ tử tiến lên đón. Thanh Sơn Tông cùng Thủy Nguyệt Am, góc truyện audio.com. Trước đây quan hệ rất phức tạp, vừa địch vừa hữu, khi địch khi hữu, chỉ xem tâm tình của Liên Tam Nguyệt, hiện tại tình hình đã hoàn toàn khác biệt, song phương đã là quan hệ minh hữu phi thường vững chắc, ở quả thành tự hội nghị, Thủy Nguyệt Am minh xác đứng về phía Thanh Sơn bên này, căn bản không để ý tới tâm tình của Bạch Chân Nhân. Quá Nam Sơn đám người tự nhiên cho rằng trong Thanh Liêm kiệu nhỏ ngồi chính là Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ không kiểm tra cung kính hành lễ, sau đó tránh ra thông đạo. Bọn họ làm sao nghĩ ra được trong Thanh Liêm kiệu nhỏ ngồi chính là Đồng Nhan đã mất tích nhiều năm. Thanh Liêm kiệu nhỏ bay đến giữa quần phong, nhưng không có theo Quá Nam Sơn dẫn dắt đi Thiên Quang Phong, mà là trực tiếp chuyển hướng về phía Thượng Đức Phong. Quá Nam Sơn ngây người, nghĩ thầm Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão lẽ nào cùng kiếm luật sư bá có giao tình ư? Tiền bối cùng sư trưởng muốn sớm gặp mặt nói chuyện, bọn họ đám vãn bối đệ tử tự nhiên không dám ngăn cản, không thể làm gì khác đành tùy theo đi tới Thượng Đức Phong. Thượng Đức Phong băng tuyết quanh năm không đổi, giá lạnh thấu xương, hơn nữa cùng Thiên Quang Phong quan hệ từ trước đến giờ không quá hòa thuận, Quá Nam Sơn đem người đưa đến cũng không dừng lại nữa. Nguyên Kỵ Kình nhìn Thanh Liêm kiệu nhỏ, khẽ cau mày, rõ ràng có chút không vui. Hắn không thích những chuyện như âm mưu quỷ kế, cũng không muốn dính dáng tới những thứ này, căn bản không thèm nhìn trong Thanh Liêm kiệu nhỏ là ai, đã xoay người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi hắn không quên dặn dò Chỉ Yến, trước khi Thanh Liêm kiệu nhỏ rời đi cũng không cho phép ai tới gần động phủ nửa bước. Đồng Nhan nhấc theo dương từ trong Thanh Liêm kiệu nhỏ đi ra, đi tới bên giếng, đưa tay ấn lại tỉnh bích tràn đầy tuyết xương, nhìn đáy giếng sâu thẳm, lắc lắc đầu. Mới từ trong thông thiên tỉnh sâu thẳm kia bò ra ngoài, đã muốn tiến vào tòa hàn tỉnh này, hắn nghĩ thầm mình cùng chữ tỉnh này thật sự có chút co duyên. Dù tâm trạng không vui, chung quy cũng vẫn muốn đi, hắn nhấc theo dương nhảy vào trong giếng, theo đạo thiên quang kia cùng nhau chậm rãi hạ xuống. Không biết thời gian bao lâu, hắn đi tới dưới đất. Tia cầu giống như hắc sơn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Đồng Nhan, ánh mắt rất ấm áp, phảng phất có chút thương hại tiểu hài tử này. Ở trong thế giới u ám sinh hoạt thời gian dài như vậy, nó biết đó là cảm thụ thế nào. Đồng Nhan nhìn thấy ánh mắt của nó, ngực cũng ấm áp lên, tôn kính hành lễ, nhấc theo cái dương hướng về sâu trong kiếm ngục đi đến. Kiếm ngục thông đạo phi thường yên tĩnh tựa như phần mộ vậy, cùng Đồng Nhan mấy năm trước đến vẫn y nguyên như thế. Bỗng nhiên, cửa một tòa tù thất phát ra âm thanh cực kỳ nặng nề, rõ ràng là tù phạm bên trong va chạm. Tiếp theo, lại có mấy tòa tù thất xuất hiện tình hình tương tự, đồng thời có thể nghe được những tù phạm kia phát ra kêu to phẫn nộ. Đồng Nhan nghĩ thầm không hổ là hoàng tộc huyết mạch, cách dương cùng tù thất lại cũng có thể làm cho con dân cảm thấy được mùi vị của chính mình. Thông đạo càng đi về trước càng là khô ráo sáng sủa, đi tới trong đại sảnh, Đồng Nhan theo bản năng dừng bước lại, nhìn phía gian tù thất lẻ loi kia, nhíu nhíu mày. Hắn vẫn đang nghĩ Thanh Sơn Tông sẽ đem Tuyết Cơ giấu ở nơi nào. Kiếm ngục là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa. Góc truyện audio.com, chọn khó nhất, Tuyết Cơ làm sao có khả năng đồng ý làm một tù phạm chứ? Đồng Nhan thu tầm mắt lại tiếp tục hướng về phía trước thông đạo mà đi, không bao lâu sau, đã tới giữa quần phong thanh mỹ. Bầu trời xanh quá mức, ánh mặt trời quá nhu hòa, cỏ cây quá xanh tươi, mỹ hảo cũng không giống chân thực, nơi này chính là Thanh Sơn ẩn phong. Phía trước có tòa Thanh Sơn, hoa dại nở khắp, bên trong chi tiết nhìn như hỗn độn mơ hồ tiết lộ một loại quy luật nào đó. Đồng Nhan lần thứ hai cau mày, cảm thấy có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Bên ngoài tòa động phủ trên ngọn núi kia, bảo thạch tỏa ra hồng quang, cho thấy có người ở bên trong ẩn tu. Trở lại trong động phủ của mình, Đồng Nhan bố trí trận pháp kỹ càng, không quên đưa tay đến dưới trác để bảo thạch ở ngoài động phủ từ lục chuyển hồng, sau đó mở dương ra. A Phiêu từ trong dương nhẹ nhàng đi ra, tóc đen như lá rụng phủ trên trán, mặt nửa trong suốt trắng xám tựa như là thoa phấn vậy, nhìn như một tiểu hài tử phổ thông. Đồng Nhan nói, sau khi đại điển kết thúc trưởng môn chân nhân sẽ tới gặp ngươi. A Phiêu nhìn bàn cờ trên bàn đá, nói, nơi này có ván cờ còn chưa đánh xong. Những quân cờ tán loạn kia, là mấy năm trước Tình Cửu cùng Đồng Nhan phân ra hai lần hạ xuống, đại diện cho Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái thê cuộc. Đồng Nhan liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn muốn chơi cờ. A Phiêu nói, ở phía dưới xưa nay không thắng nổi ngươi, thật không hứng thú gì, bất quá lần này hạ cờ không phải ta. Nghe được câu này, Đồng Nhan trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Hắn hiện tại là Thanh Sơn trưởng môn, các ngươi còn có thể thắng làm sao? A Phiêu tới trước người của hắn, bàn tay đánh về ngực hắn. Nhìn như động tác đơn giản, bởi vì quá mức cấp tốc nhanh như chớp giật càng làm cho người ta cảm giác không cách nào né tránh. Đồng Nhan ở minh giới dừng lại thời gian mấy năm, chân nguyên lưu tán rất nhiều, nằm ở trong trạng thái cực suy yếu, càng không cách nào né tránh. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, tay của A Phiêu như lá rụng rơi vào ngực của Đồng Nhan. Đồng Nhan sắc mặt càng thêm trắng xám, hai đạo máu tươi từ trong tai chảy ra. Ngươi cũng có thể coi là nửa cái tiên sinh của ta thế nhưng xin lỗi, có một số việc nhất định phải làm, không thể làm gì khác đành oan ức cho ngươi. A Phiêu nhìn hắn chăm chú nói. Đồng Nhan giơ tay lên đến, lau máu trên gương mặt nói. Ngươi ra tay thời điểm không đúng. A Phiêu mở to đôi mắt thiên chân vô tà, hỏi. Tại sao? Đồng Nhan nói, ngươi nên ra tay lúc còn ở bên ngoài. A Phiêu trong mắt sinh ra một vệt sợ hãi, nói. Cái thanh liêm kiệu nhỏ kia có chút quái lạ, làm ta rất sợ. Đồng Nhan nói, nơi này là Thanh Sơn ẩn phong, coi như ngươi giết ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Thật sao? A Phiêu đi đến trước cửa động phủ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái trúc địch tiến đến bên môi thổi mấy cái âm phù. Cửa đá không gió mà mở. A Phiêu xoay người nhìn phía Đồng Nhan, cười nói. Ngươi nói ta sẽ là học sinh của trưởng môn chân nhân, nhưng kỳ thực trước đó ta đã có vị tiên sinh rồi. Đồng Nhan nói, vị tiên sinh kia nghĩ đến bất phàm. A Phiêu nói, tiên sinh của ta là Thái Bình chân nhân, đương nhiên bất phàm. Cách chương.